Cửu vực kiếm đế, chương 3545, thứ 10 tòa kiếm đạo đồ đằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79 cây một spi, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Sở Phong Miên kêu gọi một tiếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai đạo hư ảnh chính là từ trên người Sở Phong Miên bay ra. Là ảnh tiên đế, tinh võ kiếm đế hư ảnh, phân biệt bay vào đến hỗn độn kiếm cùng vũ trụ kiếm bên trong. Hai người bọn họ hư ảnh, dần dần cùng hai thanh linh kiếm, dung nhập một thể, biến thành hai đạo bóng người, đứng ở Sở Phong Miên bên người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đa tạ đại nhân, là ảnh tiên đế, tinh võ kiếm đế, cũng là nhìn xem mình mới thân thể, sắc mặt đại hỉ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù cái này thân thể, cũng không phải là chân chính nhục thân. Nhưng là đối với bọn hắn hai người, lại là vậy có một cái lại lần nữa hành tẩu tại thế gian nhục thân. Có dạng này một đạo nhục thân, bọn hắn liền không cần bị một mực khốn tại huyết trì bên trong, tương đương với lần thứ hai sinh mệnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không sao, hai người các ngươi, tạm thời nghỉ ngơi một đoạn thời gian, làm quen một chút mới nhục thân. Sau đó ta có việc, muốn bàn giao cho các ngươi. Sở Phong Miên nhìn về phía hai người, bình tĩnh mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Để tâm kiếm thiên tôn, là ảnh tiên đế, tinh võ kiếm đế ở một bên tốt rất quen thuộc mới nhục thân. Sở Phong Miên vậy dừng lại tiếp tục luyện chế nhục thân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện trên người Sở Phong Miên cực đạo tiên binh linh kiếm, vậy cũng chỉ còn lại có thái sơ kiếm, hắn không có ý định đem thái sơ kiếm cũng vì cái này chốt kiếm nô tới luyện chế nhục thân. Làm kiếm nô luyện chế nhục thân, cực đạo tiên binh cấp độ linh kiếm là thiết yếu chi vật. Hiện tại Sở Phong Miên cũng chỉ có thể là chờ đến thu thập càng nhiều cực đạo tiên binh linh kiếm, tại tới vì cái khác kiếm nô luyện chế nhục thân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cực đạo tiên binh cấp độ linh kiếm, mong muốn tìm kiếm, cũng không dễ dàng. Bất quá bây giờ Sở Phong Miên đã là nắm giữ lôi đấu thương hội, lấy lôi đấu thương hội thế lực to lớn. Thu tập được một chút cực đạo tiên binh cấp độ linh kiếm, cũng không thành vấn đề. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên lấy ra một quả ngọc phù, đem tin tức truyền ra ngoài, sau đó Sở Phong Miên chính là chậm rãi khoanh chân ngồi xuống, từ không giới bên trong, lấy ra một tòa một cái cao làm từ gỗ đồ đằng. Đây chính là lôi đấu thương hội bên trong kiếm đạo đồ đằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dựa theo lôi tổ thuyết pháp, cái này kiếm đạo đồ đằng cũng là một tên tham dự thánh vực chiến tranh võ giả, ngoài ý muốn tại thánh vực chiến tranh chi ở bên trong lấy được, sau đó bán cho lôi đấu thương hội. Cái này kiếm đạo đồ đằng còn chưa kịp xuất thủ, liền là đụng phải Sở Phong Miên cần, bây giờ chính là rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từng tại lôi đấu thương hội trong tay chịu đựng qua kiếm đạo đồ đằng, có chừng 5 tòa nhiều, bất quá trước 4 tòa, đều đã là bị lôi đấu thương hội bán ra. Lôi đấu thương hội, thân là một cái thương hội. Tự nhiên là sinh ý thứ nhất, tại tăng thêm lôi đấu thương hội bên trong tiên đế, nhiều điều không phải là kiếm tu. Cái này kiếm đạo đồ đằng lưu tại lôi đấu thương hội bên trong, vậy không có bao nhiêu ý nghĩa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá cái kia bốn tòa kiếm đạo đồ đằng, lại là trong đó ba tòa, đều là bán cho Thanh Phong Tông, về phần mặt khác một tòa, thì là bán cho Cửu Hoa Thiên bên trong một vị thiên tôn kiếm tu. Lúc đầu Lôi Đấu Thương Hội thân là thương hội, là không cho phép tiết lộ giao dịch nhân tình báo. Chẳng qua hiện nay Lôi Đấu Thương Hội mình đều là tự thân khó bảo đảm, nhận được Thanh Phong Tông khắp nơi nhằm vào, tự nhiên sẽ không lại vì Thanh Phong Tông bảo thủ bí mật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có ít nhất ba tòa kiếm đạo đồ đằng, đều tại Thanh Phong Tông bên trong. Tình báo này đối với Sở Phong Miên cũng có được tác dụng lớn, hắn hiện trong tay có 9 tòa kiếm đạo đồ đằng, tại tăng thêm từ tâm kiếm thiên tôn trên tay đạt được không trọn vẹn kiếm thuật, tương đương với có được cái này 12 tòa kiếm đạo đồ đằng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khoảng cách 19 tòa kiếm đạo đồ đằng, còn chênh lệch 7 tòa. Khi lấy được mặt khác 7 tòa kiếm đạo đồ đằng, Sở Phong Miên chính là cũng đủ để đem bên trong không trọn vẹn kiếm thuật, hoàn toàn lĩnh hội, liều cùng một chỗ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này không trọn vẹn kiếm thuật, một khi là liều cùng một chỗ, tuyệt đối sẽ trở thành trong thiên hạ đệ nhất kiếm thuật. Sở Phong Miên cũng có thể mượn nhờ cái này không trọn vẹn kiếm thuật lực lượng, một lần đem kiếm đạo trùng kích đến cảnh giới chí cao, kiếm đạo bản nguyên cảnh giới. Lần này từ Lôi Đấu Thương Hội ở bên trong lấy được kiếm đạo đồ đằng, cũng không biết trong đó không trọn vẹn kiếm thuật, có phải là hay không Sở Phong Miên còn chưa từng đạt được qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong Miên khoanh chân ngồi dưới đất, hai mắt nhắm lại, một cỗ kiếm ý từ trên người hắn bạo phát đi ra, trong chốc lát chính là bao phủ tại cái này kiếm đạo đồ đằng phía trên, chỉ gặp vô số kiếm thuật hiện lên ở Sở Phong Miên trước mắt. Cái này kiếm đạo đồ đằng bên trong từng đạo kiếm thuật, tại Sở Phong Miên kiếm ý bao phủ phía dưới, trong nháy mắt chính là đều bị nhau nhau lĩnh hội, dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên đối với Sở Phong Miên trọng yếu nhất, còn muốn là trong đó không trọn vẹn kiếm thuật, theo Sở Phong Miên kiếm ý xâm nhập, giấu ở cái này một tòa kiếm đạo đồ đằng bên trong không trọn vẹn kiếm thuật, cũng là hiện lên ở Sở Phong Miên trước mắt. Nhìn thấy cái này một đạo không trọn vẹn kiếm thuật nội dung, Sở Phong Miên trong mắt lại là nổi lên một vòng thất vọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này một tòa kiếm đạo đồ đằng bên trong không trọn vẹn kiếm thuật, lại là thuộc về Sở Phong Miên từ tâm kiếm thiên tôn chỗ nào đạt được không trọn vẹn kiếm thuật. Nói cách khác, cái này một tòa kiếm đạo đồ đằng bên trong không trọn vẹn kiếm thuật, kỳ thật đã sớm bị Sở Phong Miên lĩnh hội qua. Cái này một tòa kiếm đạo đồ đằng, mang cho Sở Phong Miên chỗ tốt, cũng chỉ có trong đó một chút kiếm thuật, có thể bị hắn lĩnh hội, dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong, chỉ thế thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù có chút thất vọng, nhưng là Sở Phong Miên vậy sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Hắn có thể từ tâm kiếm thiên tôn trên tay, đạt được tương đương với ba tòa kiếm đạo đồ đằng bên trong không trọn vẹn kiếm thuật, đã là Sở Phong Miên niềm vui ngoài ý muốn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này một đạo kiếm đạo đồ đằng, tựa hồ là một mực tại lưu truyền, cho nên trong đó không trọn vẹn kiếm thuật, có lẽ là tại vô số cái thời đại trước đó, liền bị người thăm mộ ra đã tới, sau đó bị tâm kiếm thiên tôn ngoài ý muốn đạt được, rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay. Nếu là cái này một tòa kiếm đạo đồ đằng bên trong không trọn vẹn kiếm thuật, đã sớm bị Sở Phong Miên lĩnh hội qua, như vậy cái này một tòa kiếm đạo đồ đằng, đối Sở Phong Miên chính là lại không có ý nghĩa, hắn trực tiếp đem cái này kiếm đạo đồ đằng, thu vào không giới bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một bên khác, Sở Phong Miên chính là lại lấy ra một viên không giới. Tại cái này một viên không giới chi bên trong chuyên trở, chính là tràn đầy ám chi pháp tắc chí bảo. Cả một cái không giới ám chi pháp tắc chí bảo, trọn vẹn hơn vạn kiện nhiều. Với lại cái này một cái không giới bên trong ám chi pháp tắc chí bảo, bàn về phẩm chất, cũng muốn so với Sở Phong Miên trước đó từ kỳ nguyên hội phân hội bên trong mua được tốt hơn nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong đó thượng phẩm ám chi pháp tắc chí bảo, đều có không ít, dù sao cái này một cái không giới bên trong ám chi pháp tắc chí bảo, rất nhiều nhưng đều là bị đặt ở lôi đấu thương hội tiểu tiên thế giới bên trong bảo khố. Lần này bởi vì Sở Phong Nguyên, mới hội toàn bộ đem ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa mới mở ra không giới, một cỗ tinh túy cực hạn hấp ám chi lực, chính là liền từ cái này không giới bên trong phun ra ngoài, nhìn ra trong đó hấp ám chi lực, rốt cuộc là khổng lồ cỡ nào hùng hậu. Sở Phong Miên ngồi dưới đất, hắn trong thân thể thôn thiên huyết mạch trong nháy mắt bộc phát, chỉ gặp Sở Phong Miên thân thể đều là liên tục biến hóa, biến thành một tôn to lớn thôn thiên thú bộ dáng, mở ra lấy ngụm lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ cái này không giới bên trong phun ra ngoài hắc ám chi lực, đều bị cái này Sở Phong Miên hóa thành thôn thiên thú ngụm lớn trực tiếp thôn phệ, dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể, cùng Sở Phong Miên thân thể bên trong ám chi pháp tắc hòa làm một thể. Giao diện cho điện thoại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.